U La Ma Đế, chương 183, Ô Long, góc truyện audio.com, được chỉ dẫn, Thạch Hạo tự nhiên rất nhanh liền tìm được tòa kia tháp cao. Hắn sải bước đi vào. A, ngươi làm gì tới? Cửa ra vào vừa vặn có một tên gã sai vặt nhìn thấy Thạch Hạo về sau, hết sức kỳ quái hỏi. Khảo hạch đan sư, Thạch Hạo thuận miệng nói. A, ngài rốt cuộc đã đến. Lúc này, bên trong có một vị người đàn ông trung niên cực nhanh chạy vội tới, ta đã đợi ngài rất lâu. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc, khảo hạch đan sư còn có long trọng như vậy đãi ngộ. Phòng luyện đan đã trải qua an bài cho ngài tốt, dược liệu cũng thế, chỉ cần ngài rời bước đi qua. Người đàn ông trung niên mười phần nịnh hót nói, mở miệng một tiếng ngài ý lấy lòng lại rõ ràng cực kỳ. Thạch Hạo bắt đầu còn tưởng rằng hắn tính sai người, nhưng đan phòng, dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn mở lò luyện đan, đây không sai à. Tốt à, coi như ngươi đặc biệt nhiệt tình tốt. Theo một số phương diện đến nói, Thạch Hạo là cái rất lười người, hắn vô vạ phải đi truy đến cùng, ngược lại chỉ cần đạt thành mục tiêu của hắn là được rồi. Hắn tại một tên gã sai vặt dẫn đầu dưới tiến vào một gian đan phòng, đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều dược liệu. Nơi này tường rất có ý tứ, từ bên trong hướng tới xem, là rất bình thường vách tường, nhưng từ bên ngoài xem bên trong, lại là trong suốt. Cho nên, lúc này mới có thể làm vì khảo hạch đan sư địa phương A, nếu không người khác chuẩn bị kỹ càng mấy khỏa thành đan, trực tiếp giả mạo, cái kia lại có ý tứ gì đâu này. Thạch Hạo quét mắt dược liệu, đã là trong đầu chắp vá ra có thể luyện chế đan dược gì. Mãng lực đan, một sao đan dược làm phá cực cảnh phục dụng, nhưng tại trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng. Cái này có hai cái hiệu quả, một là trong chiến đấu tác dụng không nói cũng hiểu, mặt khác thì là tại gặp được thân thể cực hạn về sau, lợi dụng lâm thời đột phá lực lượng cực hạn đến kích thích thân thể, từ đó trợ giúp đột phá. Đây là tương đối thực dụng. Thạch Hạo không có làm cái gì chuẩn bị, mà là lập tức liền bắt đầu luyện chế ra lên. Bên ngoài, rất nhiều người đều là nghe hỏi tới quan sát. Đây chính là Trấn Liễu Vũ xuất hiện đan đạo thiên tài Ngô Giang Đào sao? Quả nhiên siêu phàm, tê, trước đó nghe nói hắn tuổi trẻ còn xem thường, không nghĩ tới thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chậc chậc, thủ pháp này nhiều thuần thục, mọi người nhìn một hồi, đều là tán thưởng không thôi. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đi tới một tên dáng người ngang dài trẻ tuổi, nhìn qua đại khái 18-19 tuổi dáng dấp, muốn so Thạch Hạo hơi lớn một điểm, bên người thì là có một vị đan thành hộ vệ đi cùng. Bởi vì lực chú ý của chúng nhân đều tại Thạch Hạo căn này luyện đan thất cho nên, đồng thời không có người đối với hắn lại thêm để ý tới. Cái này khiến người trẻ tuổi lộ ra vẻ không vui. Hắn là ai? Đan đạo thiên tài Ngô Giang Đào, bất quá 18 tuổi mà thôi, hắn liền đã nắm giữ luyện chế một sao đan dược thực lực tương lai tươi sáng đến bất khả hạn lượng. Hắn hiện tại tới đây chứng nhận một sao đan sư, đây là đã sớm công bố ra ngoài sự tình, mà với hắn đến nói cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nếu không phải hắn làm mặt mũi, không phải là chọn lựa một sao đan dược bên trong cực kỳ khó mà luyện chế mãng lực đan, kỳ thật hắn không cần chuẩn bị thời. Góc truyện audio.com, gian lâu như vậy trực tiếp tới là được rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đến rồi thế mà không có người đối với hắn nhìn lên một cái. Hắn tuổi trẻ khí thịnh đối với danh cùng lợi truy cầu chính là cực kỳ lửa nóng thời điểm, há có thể dung nhẫn dạng này không nhìn. Hừ, hắn nhịn không được nặng nề mà hừ một tiếng. Là ai tại ồn ào? Có người nhịn không được quay đầu quát nhìn Ngô Giang Đào một chút về sau, hắn không vui nói, ngươi hừ cái gì hừ, nếu là quấy rầy Ngô thiếu luyện đan, ngươi thường nổi sao? Ngô thiếu, Ngô Giang Đào đi ra phía trước, hắn tự nhiên cũng phát hiện, mọi người đang ở vây xem một tên thiếu niên luyện đan, mà những tài liệu kia. Quá quen thuộc, hắn một chút liền nhận ra được kia là luyện chế mãng lực đan. Cùng hắn tới hộ vệ cũng đi lên trước nhìn thoáng qua, hắn cũng không đần, lập tức phản ứng lại, nói. Các người đại khái tính sai, vị này mới là Ngô Giang Đào Ngô Thiếu. A, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nghiêng đầu lại, hướng về Ngô Giang Đào nhìn sang, bao quát trước đó tên kia đối Thạch Hạo nịnh nọt người đàn ông trung niên, hắn gọi Lâm Cát. Đây mới là Ngô Giang Đào, cái kia đang ở luyện đan thất bên trong người trẻ tuổi là ai? Ngô Thiếu, Lâm Cát cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta là Ngô Giang Đào. Ngô Giang Đào sắc mặt có chút khó coi, nghĩ hắn như thế danh tiếng đang thịnh nhân vật lại có thể sẽ để cho người cho nhận lầm, đây quả thực là đối với hắn thiên đại nhục nhã. Mấu chốt là cái kia giả mạo thay thế hắn người thế mà vẫn còn so sánh hắn nhìn tốt, để hắn càng thêm tâm bên trong khó chịu. Ta phòng luyện đan đâu này? Hắn không khách khí chút nào hỏi. Cái này, Lâm Cát cũng không phải là đan sư, mà là quản lý nơi này quản gia tư lịch rất lâu đời, cho nên thật nhiều cấp thấp đan sư cũng sẽ cho hắn mặt mũi, nhưng là, nếu là không nể mặt hắn, hắn cũng đành chịu. để hắn lăn ra đến. Ngô Giang Đào uy nghiêm đáng sợ nói, nếu mặt mũi của hắn bị gọt, hắn còn cần khách khí sao? Người nào gọt hắn liền gọt người nào, công bằng. Lâm Cát lộ ra vẻ làm khó, bởi vì luyện đan thất là hắn chuẩn bị, mấu chốt nhất là, hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho rằng còn trẻ như vậy, lại là đến khảo hạch đan sư, bỏ Ngô Giang Đào còn có ai đâu này. Cho nên, hắn liền xác nhận một chút Thạch Hạo thân phận đều là không có, trực tiếp liền đem đối phương đưa vào chuẩn bị xong bên trong đan phòng. Trách nhiệm tại hắn, Ngô Thiếu, không bằng ta lại cho ngài an bài một gian. Lâm Cát cẩn thận từng ly từng tí nói, ta nhất định phải căn này. Ngô Giang Đào chỉ vào Thạch Hạo cái gian phòng kia luyện đan thất, trên mặt che kín lửa giận. Hắn dừng một chút, thấy Lâm Cát không phản ứng chút nào, lập tức càng thêm sinh nộ, nói. Người không đi đem người đuổi ra, vậy thì ta đến. Hừ, trái phải cũng không quá đáng là lãng phí thời gian, lãng phí vật liệu, giả trang cái gì mô hình, làm cái gì dạng. Hắn nổi giận đùng đùng, vọt tới Thạch Hạo gian kia đan thất cửa ra vào, bành chính là một chân, đem cửa cho đạp ra. Âm thanh cực lớn, lại cực kỳ đột nhiên, cứ như vậy một cái quấy dày, đủ để cho phần lớn đan sư tâm thần bối rối, trực tiếp liền đem đan dược cho luyện hỏng. Nhưng Thạch Hạo bất đồng, lòng của hắn vô cùng trầm ổn. Bởi vậy, một tiếng này mặc dù cực lớn, nhưng hắn lại là ngay cả tay cũng không có run một cái, nhưng lông mày còn là chớp chớp, lộ ra bất mãn. Góc truyện audio.com, vẻ, cút, Ngô Giang Đào trực tiếp khiển trách quát mắng. Thạch Hạo trong tay không ngừng, thản nhiên nói. Ngươi là thứ gì? Ngô Giang Đào giận tím mặt, ngươi giả mạo ta, còn dám nhục mạ ta. Ta là Ngô Giang Đào. Hắn lớn tiếng nói, lần này, ngươi hẳn là hiểu đi. Thạch Hạo chỉ cảm thấy không hiểu thấu, người này có khuyết điểm. Hắn không thèm để ý tiếp tục luyện đan. Ngô Giang Đào muốn tức nổ tung, ngươi đây là ý gì? Ngươi là xem thường ta sao? Ngô Thiếu, Lâm Cát cũng đuổi vào, vội vàng đánh lên giảng hòa đến, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó, Ngô Giang Đào không buông tha, chỉ vào Thạch Hạo, ta muốn hắn cút ngay lập tức đi ra, hướng ta quỳ xuống bồi tội. Lâm Cát không khỏi làm khó hết sức, đó căn bản không phải Thạch Hạo sai, mà là hắn ầm ĩ một cái Ô Long. Thế nhưng là, tại chính mình cùng Thạch Hạo tầm đó, hoặc là nói, tại Thạch Hạo cùng Ngô Giang Đào tầm đó, hắn sẽ chọn ai đây? Đương nhiên là chính mình cùng Ngô Giang Đào a. Nếu sai, vậy thì sai rốt cuộc đi. Trong lòng của hắn quét ngang, cách chương.